Diệp Huyền không có đi quản cái kia ách nạn chi môn, hắn nhìn về phía nơi xa, giờ phút này, bọn hắn đã sắp muốn đi vào kiếm uyên. Hắn có thể cảm nhận được cái kia cổ kiếm đạo ý chí, nhưng cùng vãn quân khác biệt chính là, hắn không có cảm nhận được lực áp bách, tương phản, hắn còn cảm thấy cái kia cổ kiếm đạo ý chí vô cùng thân cận. Diệp Huyền trong mắt dần dần trở nên có chút mờ mịt. Một đạo kiếm đạo ý chí, dù cho đã trải qua vài vạn năm, nhưng cũng có thể cho ách nạn chi môn loại này cường giả lỗ mãng lực áp bách. Đây là kinh khủng cỡ nào? Đó chỉ là một cái kiếm đạo ý chí a. Mà lại, khẳng định không phải cái kia nam tử áo xanh cố ý gây nên, khả năng liền là trong lúc lơ đãng lưu lại. Nam tử áo xanh đạt đến loại trình độ nào? Như thế nào kiếm tu? Đây mới là kiếm tu. Một sợi kiếm đạo ý chí, dù cho vài vạn năm vẫn như cũ bất diệt. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay kiếm, lắc đầu cười một tiếng, kiếm đạo đằng đẵng, nhập phàm, sợ chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền trong mắt không nửa mờ mịt, hắn lần nữa nhìn về phía nơi xa cái kia kiếm uyên, cười nói, vãn quân, chúng ta đi thôi. Vãn quân gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới. Đi hai bước, Diệp Huyền phát hiện vãn quân càng ngày càng cố hết sức, hắn do dự một chút, sau đó trực tiếp giữ chặt vãn quân tay, này kéo một phát, vãn quân lập tức như thả phụ trọng, toàn thân chợt nhẹ. Cái kia cổ kiếm đạo ý chí lực áp bách vậy mà trực tiếp mất rồi. Vãn quân quay đầu mặt hướng Diệp Huyền cười nói, không có cợt nhã ý tứ. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi trực tiếp dùng kiếm ý hoặc là kiếm vực bao phủ lại vị này vãn quân tỷ tỷ là có thể. Diệp Huyền mặt không biểu tình, trong lòng nói, muốn ngươi lắm miệng. Tiểu tháp một hồi nhảy nhót, tiểu chủ, ta đã hiểu. Ngươi là cố ý muốn kéo vãn quân tỷ tỷ tay. Ngươi tốt sắc cáp. Diệp Huyền mặt đen lại. Một bên, vãn quân thần sắc bình tĩnh, bởi vì tiểu tháp lời nàng cũng nghe đến. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tiểu tháp xảo trá, ưa thích hồ ngôn loạn ngữ, đừng so đo cáp. Tiểu tháp. Vãn quân mặt hướng nơi xa, là tháp xảo trá, vẫn là người xảo trá. Diệp Huyền xấu hổ, liền muốn buông ra vãn quân tay, bất quá lúc này, vãn quân lại là phản tay nắm chặt tay của hắn. Vãn quân mặt hướng Diệp Huyền, bắt tay mà thôi, cũng không phải đi ngủ, không có gì lớn. Diệp Huyền. Hai người không nửa xoắn suýt bắt tay vấn đề, chỉ chốc lát, hai người tiến nhập cái kia kiếm uyên. Cái này kiếm uyên, vốn là một mảnh thế giới, mà mảnh thế giới này, trực tiếp bị một kiếm lượn quanh, mảnh không gian này triệt để bị xóa đi, cho dù là vũ trụ pháp tắc đều không thể đem hắn chữa trị. Kiếm uyên sâu không thấy đáy, sau khi tiến vào, toàn bộ thâm uyên để cho người ta kìm lòng không được sinh ra sợ hãi. Diệp Huyền còn tốt, hắn đối nơi này không hề sợ hãi chút nào, dù sao, nơi này kiếm đạo ý chí đều đã thần phục. Hắn sợ cộng lông. Hai người tiếp tục đi tới, đi đi, vãn quân vẻ mặt càng ngưng trọng thêm. Bởi vì càng đi chỗ sâu đi đến, cái kia cổ kiếm đạo ý chí liền càng mạnh, bất quá còn tốt, cổ này kiếm đạo ý chí không tiếp tục nhằm vào nàng. Bằng không thì, nàng căn bản đi không đến nơi đây. Cũng không lâu lắm, Diệp Huyền cùng vãn quân đột nhiên ngừng lại, tại hai người bọn họ trước mặt cách đó không xa, nơi đó nổi lơ lửng một bộ lão giả thi thể. Kiếm đạo cổ thi thể này, vãn quân nhíu mày. Diệp Huyền hỏi, nhận biết. Vãn quân trầm giọng nói, đây là ta thiên gia năm đó một tên trưởng lão, đi theo phụ thân ta cùng nhị thúc cùng đi. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Huyền đi đến lão giả kia trước thi thể, nàng xem một lát sau, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, là người chết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả kia, như vãn quân nói, đúng là người chết. Vãn quân đột nhiên hướng phía nơi xa đi đến, Diệp Huyền vội vàng đuổi theo. Vãn quân bắt đầu tăng tốc bước chân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua vãn quân, không nói gì. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người lần nữa ngừng lại. Tại trước mặt hai người ngoài trăm trượng, nơi đó nổi lơ lửng một bộ nam tử trung niên thi thể. Theo tướng mạo đến xem, cùng vãn quân giống nhau đến mấy phần. Bất quá giờ phút này, nam tử trung niên trong cơ thể đã không có linh hồn. Chân chính thần hồn câu diệt. Nhìn xem cổ thi thể này, vãn quân cả người ngây dại. Dần dần, trong mắt nàng, hai hàng trong veo chất lỏng chậm rãi chảy ra. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, này Vãn Quân cô nương cũng là người cơ khổ. Phụ thân bị giết, mình bị tù, cả nhà bị đồ. Nếu như là chính mình, hắn tuyệt đối phải nắm thiên gia cả nhà giết sạch. Lúc này, Vãn Quân thu hồi nam tử trung niên thi thể, nàng mặt hướng Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới, trên đường đi, Vãn Quân không nói gì thêm. Mặc dù cái kia cổ kiếm đạo ý chí càng ngày càng mạnh, thế nhưng, hai người không bị ảnh hưởng chút nào. Đúng lúc này, Vãn Quân đột nhiên nói, ta muốn trở về làm chủ nhà họ Thiên. Diệp Huyền nhìn về phía Vãn Quân, ta ủng hộ ngươi. Vãn Quân mặt hướng Diệp Huyền, ngươi không hỏi tại sao không? Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Vãn Quân lắc đầu, ánh mắt phức tạp, ngươi cái tên này. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, thiên gia là phụ thân cả đời tâm huyết, hắn nếu như còn tại thế, tuyệt đối sẽ không nhường thiên gia biến thành một cái lãnh huyết gia tộc. Cho nên, ta muốn trở về làm gia chủ, cải biến thiên gia, nhưng nhà ta bi kịch không nửa trình diễn. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Bất quá, Vãn Quân, ngươi phải hiểu được một điểm, cái kia chính là thực lực không đủ, ngươi sợ không cách nào chân chính hàng phục thiên gia những người kia. Vãn Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rõ. Nói xong, nàng mặt hướng Diệp Huyền, từ nơi này sau khi ra ngoài, ngươi có tính toán gì? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn về năm chiều vũ trụ một chuyến. Hắn ra tới đã thật lâu, niệm tỷ các nàng khẳng định là lo lắng. Vãn Quân hỏi, năm chiều vũ trụ cách nơi này rất xa sao? Diệp Huyền gật đầu, vô cùng xa. Nếu như không phải Ách Nạn Chi Môn con hàng này mang theo hắn xé rách tinh vực, hắn căn bản là không có cách đi tới nơi này Minh Hà tinh vực. Vãn Quân đột nhiên nói, ngươi phải cẩn thận cái kia Ách Nạn Chi Môn. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Ách Nạn Chi Môn. Kiếm tu không có khả năng vĩnh viễn đi theo hắn, này Ách Nạn Chi Nhân, cuối cùng vẫn là muốn hắn tới đối mặt. Phàm Kiếm. Hiện tại hắn liền bức thiết mong muốn đi đến Phàm Kiếm, bởi vì chỉ có đi đến Phàm Kiếm, mới có thể miễn cưỡng cùng này Ách Nạn pháp tắc chống lại. Nữ nhân này hiện tại sở dĩ biết điều như vậy, hoàn toàn là bởi vì kiếm tu, một khi cái kia kiếm tu rời đi, cái cửa này tuyệt đối sẽ bão nổi. Hai người tiếp tục đi tới, mà giờ khắc này, bọn hắn đã đi sâu kiếm nguyên, Diệp Huyền có thể cảm nhận được cái kia đạo kiếm đạo ý chí. Hắn có chút chờ mong cái kia màu trắng tiểu gia hỏa hộp. Tiểu gia hỏa kia nhí nha nhí nhảnh, khẳng định trang cái gì tốt bảo bối. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền hai người đã đi tới kiếm nguyên chỗ sâu nhất, mà khi đi tới kiếm nguyên chỗ sâu nhất lúc, hai người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại cái kia chỗ sâu nhất, bọn hắn gặp được một lão giả. Nơi này có người sống. Lão giả mặc một bộ rộng lớn trường bào màu đen, hai tay giấu tại trong tay áo, cả người khí tức thâm trầm như biển. Lúc này, lão giả cũng đang nhìn Diệp Huyền hai người, trong mắt của hắn, cũng là có một tia kinh ngạc, hết sức rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới có người lại có thể đi đến nơi đây. Vãn Quân đột nhiên nói, Lý Truy Thanh. Lão giả nhìn về phía Vãn Quân, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tiểu nữ oa ngươi biết ta. Vãn Quân nhìn xem lão giả, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, các hạ thật chính là Lý Truy Thanh. Lão giả gật đầu, tiểu nữ oa ngươi là. Diệp Huyền cũng nhìn về phía Vãn Quân trầm giọng nói, hắn là Thánh Tông đời trước tông chủ, cũng là hiện tại Minh Hà tinh vực công nhận đệ nhất cường giả. Nếu như không phải là bởi vì kiên kỵ hắn, năm đó thiên gia liền đem Thánh Tông tiêu diệt. Đệ nhất cường giả. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Truy Thanh, khó trách cái tên này có thể khiêng cái kia đạo kiếm đạo ý chí đi đến nơi đây, thật không đơn giản a. Lúc này, Lý Truy Thanh đột nhiên nói, ngươi là thiên gia cái kia tiểu nữ oa. Vãn Quân gật đầu. Lý Truy Thanh mỉm cười, rất không tệ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, này tiểu hữu là. Diệp Huyền ông quyền, Diệp Huyền. Đến từ năm chiều vũ trụ. Lý Truy Thanh trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, năm chiều vũ trụ. Theo ta được biết, nơi đó cách nơi này rất xa, ngươi là như thế nào tới đây? Diệp Huyền nói, ngồi một cái cửa tới. Ách Nạn Chi Môn. Lý Truy Thanh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, hắn đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia kinh ngạc, ách thể. Thiếu niên, ngươi thật không đơn giản a. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi tại đây bên trong làm cái gì? Lý Truy Thanh mỉm cười, nghe đồn nơi này từng xuất hiện một vị tuyệt thế kiếm tu, bởi vậy, nghĩ đến chiêm ngưỡng một thoáng vị tiền bối kia phong thái. Diệp Huyền hỏi, tiền bối cảm thấy vị kia kiếm tu như thế nào? Lý Truy Thanh nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, một sợi kiếm đạo ý chí liền có thể ngăn ta xa kém xa vậy. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu hữu, dùng thực lực ngươi, hẳn là vô phương đi đến chỗ này, ngươi vì sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái này kiếm đạo ý chí rất mạnh sao? Lý Truy Thanh ngay cả người, sau đó hỏi lại, không mạnh sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cũng là như vậy đi. Lý Truy Thanh. Diệp Huyền ông quyền, tiền bối, chúng ta muốn đi qua. Cáo từ. Nói xong, hắn mang theo vãn quân hướng phía nơi xa đi đến. Lý Truy Thanh vội vàng nói, tiểu hữu chậm đã. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Truy Thanh trầm giọng nói, tiểu hữu, đằng trước phiến khu vực này không chỉ có mạnh mẽ kiếm đạo ý chí, còn có một số còn sót lại kiếm khí, này chút kiếm khí cực kỳ cường đại, hơi không cẩn thận, đem thần hồn câu diệt. Tiểu hữu tuyệt đối không thể chủ quan khinh thị. Còn sót lại kiếm khí. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt, quả nhiên, trước mặt hắn một khu vực như vậy thật sự có kiếm khí, hơn nữa còn rất nhiều. Này chút kiếm khí đều là còn sót lại xuống tới. Kiếm khí này, so với lúc trước Thính Vân kiếm khí mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Truy Thanh, tiền bối sở dĩ lưu tại nơi này, là bởi vì này chút kiếm khí duyên cớ. Lý Truy Thanh gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, không quan trọng kiếm khí, không đủ thành đạo. Nói xong, hắn lôi kéo vãn quân hướng phía nơi xa đi đến, khi đi đến luồng kiếm khí này khu vực lúc, hắn đột nhiên quát lớn, bản kiếm tu trước mặt, cũng dám lỗ mãn, còn không thối lui. Thanh âm hạ xuống, trước mặt hắn những cái kia kiếm khí đột nhiên chỉnh tề hướng phía hai phía thối lui, nhường ra một đầu đại đạo, không chỉ như thế. Cái kia cổ kiếm đạo ý chí cũng là tự như thủy triều thối lui. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Lý Truy Thanh xem chính là trợn mắt hốc mồm, trong lòng cực kỳ chấn động, đây là đâu phương đại lão tới giả heo ăn thịt hổ a. Giới ngục tháp bên trong, tiểu tháp có chút lúng túng nói, tiểu chủ này bức trang. Ta đều lúng túng. Lầu thứ 9 bên trong, cái kia Ách Nạn Chi Môn quay người đối tháp vách tường, đầu dùng sức đụng phải tháp vách tường, không chịu nổi. Lão tử không chịu nổi. Để cho ta chết đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, giờ phút này Lý Truy Thanh trong lòng là vô cùng khiếp sợ. Diệp Huyền hiện tại đặt chân một khu vực như vậy, là lúc trước hắn đều không dám đặt chân. Bởi vì một khu vực như vậy kiếm đạo ý chí cùng còn sót lại kiếm khí thật sự là quá cường đại. Mà người thiếu niên trước mắt này lại có thể quát lui này chút kiếm khí cùng kiếm đạo ý chí. Đây cũng không phải là thực lực không thực lực vấn đề. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, thiếu niên trước mắt thực lực cũng không là đặc biệt cường đại. Dưới tình huống bình thường, thiếu niên trước mắt này căn bản không có khả năng đi tới đây, thế nhưng, thiếu niên này không chỉ đi đến nơi này. Còn một tiếng quát lui những cái kia còn sót lại kiếm khí cùng kiếm đạo ý chí. Chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là cái này thiếu niên nhưng thật ra là một cái đại lão. Siêu cấp đại lão. Như thế phân tích, không tật xấu. Cách đó không xa, Diệp Huyền đột nhiên dựng bước, hắn quay người nhìn về phía Lý Truy Thanh, tiền bối có muốn cùng đi hay không đằng trước nhìn một chút. Lý Truy Thanh do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối không dám nhận, tiểu hữu nếu là không chê, có thể gọi ta một tiếng Lý lão ca, chúng ta ngang hàng tương giao. Vãn quân vẻ mặt có chút cổ quái. Này Lý Truy Thanh cũng không phải bình thường người, hiện tại đương thời đệ nhất siêu cấp cường giả, có thể nói, chính là nàng phụ thân đều không kịp này Lý Truy Thanh. Mà giờ khắc này, như thế một cái siêu cấp cường giả, lại muốn cùng Diệp Huyền cái tên này ngang hàng tương giao. cũng không phải nói Diệp Huyền không xứng, chủ yếu là này có điểm lạ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cười nói, ta cũng là không làm kiêu. Lý lão ca, ngươi có hứng thú hay không đi vào chung nhìn một chút? Lý Truy Thanh cười nói, tiểu hữu mời, đương nhiên là có hứng thú. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta đi. Nói xong, hắn lôi kéo Vãn Quân hướng phía nơi xa đi đến. Lý Truy Thanh cũng là tùy theo đi theo. Bởi vì Diệp Huyền duyên cớ, những cái kia tham dự kiếm khí cùng kiếm đạo ý chí cũng không nhằm vào Lý Truy Thanh. Nhìn thấy một màn này, Lý Truy Thanh trong lòng càng thêm kinh ngạc. Chân đại lão vậy. Diệp Huyền ba người hướng phía nơi xa kiếm uyên chỗ sâu nhất đi đến, trên đường đi, Diệp Huyền những nơi đi qua, những cái kia còn sót lại kiếm khí đều dồn dập lui tán, cái kia đạo nhìn thấy ý chí cũng là. Bất quá, đều không có lui xa, liền là ở một bên chờ lấy, dường như đang chờ đợi cái gì. Đi không bao lâu, cầm đầu Diệp Huyền ngừng lại, tại ba người trước mặt cách đó không xa, nơi đó ngồi xếp bằng một tên nam tử tóc tai bù xù. Không nhìn thấy diện mục chân thật. Tại nam tử đỉnh đầu, nổi lơ lửng một đạo ý chí. Kiếm đạo ý chí. Diệp Huyền ba người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều có lấy một tia kinh ngạc. Nam tử này vẫn còn sống. Lúc này, nam tử kia chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền ba người, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Là ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cái gì ta? Nam tử run giọng nói, huyết mạch. Ngươi huyết mạch. Diệp Huyền nhíu mày, cái tên này là đem mình làm là nam tử áo xanh a. Vãn Quân đột nhiên nói, các hạ bị giam ở chỗ này. Nam tử gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi không phải hắn. Nhưng các ngươi huyết mạch giống nhau. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử. Ngươi vì sao không giam ở chỗ này? Nam tử yên lặng. Diệp Huyền cười nói, thôi được, ngược lại không liên quan gì đến ta. Nói xong, hắn nhìn lướt qua, rất nhanh, hắn nhãn tình sáng lên, tại nam tử bên cạnh cách đó không xa, nơi đó có một cái hộp. Hộp. Diệp Huyền đi đến cái hộp kia trước mặt, tại trên cái hộp mặt, còn có hai cây mứt quả. Không cần phải nói. Khẳng định là cái kia màu trắng tiểu gia hỏa lưu lại. Diệp Huyền cầm lấy hộp, hắn mở hộp ra nhìn thoáng qua, nhưng rất nhanh khép lại. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Diệp Huyền trực tiếp thu hồi hộp, sau đó nhìn về phía Vãn Quân, chúng ta đi thôi. Vãn Quân nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không hỏi cái gì. Diệp Huyền lập tức thu hồi hộp, rõ ràng, hắn không muốn để cho người khác biết bên trong là cái gì. Đúng lúc này. Một bên nam tử kia đột nhiên nói, các hạ chậm đã. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nam tử do dự một chút, sau đó nói, các hạ có thể tha ta một mạng không? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền nói, nam tử áo xanh đưa ngươi trấn áp ở đây, không cần phải nói, khẳng định là ngươi làm cái gì chọc giận chuyện của hắn. Nam tử cả giận nói, ta là bị liên lụy. Diệp Huyền nhíu mày, bị liên lụy. Nam tử đột nhiên có chút xúc động, đại ca, ngươi tự suy nghĩ một chút, hắn mạnh như vậy, một cái ánh mắt liền có thể xử lý ta. Hắn đến mức nắm ta trấn áp tại đây bên trong sao? Diệp Huyền có chút không hiểu, vậy sao ngươi bị trấn áp ở đây? Nam tử thấp giọng thở dài, lão tử là gặp xui xẻo. Năm đó nơi đây có động tĩnh lớn, xuất phát từ tò mò. Ta chạy tới nơi này, ta vừa chạy tới nơi này, còn chưa hiểu tình huống, nơi này trực tiếp biến thành một mảnh thâm uyên, mà ta, bị một đạo còn sót lại kiếm đạo ý chí trực tiếp đánh nát thân thể. Nói xong, hắn rút mạnh chính mình một bàn tay, lão tử xuẩn a. Mù nhìn cái gì náo nhiệt? Diệp Huyền ba người thần sắc trở nên có chút cổ quái. Nam tử cười khổ nói, ta là thật quá xui xẻo. Ta liền thật chỉ là tới xem một chút, ta không có làm cái gì à. Ta thật cái gì cũng không làm à. Diệp Huyền nhíu mày, nếu nam tử áo xanh không có nhằm vào ngươi, vậy ngươi vì sao không đi? Nam tử nụ cười trở nên càng khổ, đại ca, ngươi nhìn ta chung quanh, khắp nơi đều là còn sót lại kiếm khí cùng kiếm đạo ý chí, ta không dám động a. Thật không dám động a. Khẽ động, này chút còn sót lại kiếm khí liền muốn làm chết ta. Ngươi biết ta này mấy vạn năm là thế nào qua sao? Ta này mấy vạn năm tới mỗi ngày đều đang giả chết, chỉ có giả chết, này chút kiếm khí mới sẽ không nhằm vào ta. Ta quá mẹ hắn khó khăn. Nói đến đây, thanh âm nam tử bên trong đã mang theo giọng nghẹn ngào. Diệp Huyền. Một bên, Vãn Quân thẳng lắc đầu, ngươi cũng vậy, không có việc gì tới nhìn cái gì náo nhiệt. Nam tử lắc đầu liên tục, ai biết cái kia kiếm tu khủng bố như vậy a? Nếu là sớm biết hắn khủng bố như vậy, đánh chết ta cũng sẽ không tới. Vãn Quân. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi đánh không lại này chút kiếm khí. Nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta. Đánh không lại. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, bất quá là một chút còn sót lại kiếm khí a. Ngươi đây đều đánh không lại. Nam tử biểu lộ trở nên có chút mất tự nhiên, ngươi cảm thấy này chút kiếm khí rất yếu sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một chút kiếm khí trực tiếp bay tới trước mặt hắn, hắn trực tiếp nắm chặt những cái kia kiếm khí, mà những cái kia kiếm khí căn bản không có phản kháng. Nhìn thấy một màn này, nam tử trở nên trợn mắt hốc mồm, cái này. Diệp Huyền nói, ta cảm thấy này chút kiếm khí rất dịu dàng ngoan ngoãn đó a. Nam tử do dự một chút, hắn lòng bàn tay mở ra, mà hắn vừa động, một sợi kiếm khí trực tiếp xuyên thủng cánh tay hắn. Suy. Nam tử cánh tay tận gốc mà đứt. Nam tử trong lòng hoảng hốt, ngay lập tức một cử động nhỏ cũng không dám, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, có chút mờ mịt, sai lầm chỗ nào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, chỗ nào phạm sai lầm. Ngươi cái đồ đần độn này. Kiếm khí này cùng hắn là cùng một bọn, ngươi còn không có nhìn ra sao? Còn hỏi chỗ nào phạm sai lầm, nếu như nói có lỗi, đó chính là ngươi đầu óc có lỗi. Ách Nạn Chi Môn thanh âm. Nghe vậy, nam tử lúc này đột nhiên giận dữ, là ai? Lúc này, Ách Nạn Chi Môn xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng lạnh lùng nhìn xem nam tử, ngươi không phục. Nam tử thấy Ách Nạn Chi Môn, hắn đầu tiên là ngay cả người, sau đó liền vội vàng lắc đầu, không. Ta phục. Xác nhận xem qua thần, là đánh không lại người. Ách Nạn Chi Môn lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Một bên, cái kia Lý Truy Thanh vẻ mặt giữa bất tri bất giác trở nên ngưng trọng lên. Ách Nạn Chi Môn. Nữ nhân này mới vừa xuất hiện, liền cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Lý Truy Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, này tiểu hữu lai lịch quả nhiên không đơn giản a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tay phải khẽ vẫy, bốn phía những cái kia còn sót lại kiếm khí đột nhiên tự như thủy triều hướng phía hắn dũng mãnh lao tới, không chỉ như thế, cái kia đạo kiếm đạo ý chí cũng là trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, những cái kia còn sót lại kiếm khí cấp tốc hội tụ tại hắn lòng bàn tay, dần dần, một thanh khí kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đây là nam tử áo xanh kiếm khí ngưng tụ mà thành kiếm. Nhìn thấy chui này khí kiếm, cái kia Lý Truy Thanh vẻ mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên, tại hắn đôi mắt chỗ sâu càng là có một tia kiên kỵ. Diệp Huyền xem trong tay khí kiếm, không thể không nói, chui này khí kiếm rất mạnh, thế nhưng, chỉ có thể dùng một lần, bởi vì này chút còn sót lại kiếm khí thoát ly chủ nhân quá lâu quá lâu. Nếu như hắn sử dụng, này chút kiếm khí đem hao tổn tận chính mình cuối cùng năng lượng, nhưng nếu như không cần, này chút kiếm khí tại không có ngoại lực quấy nhiễu hạ, có thể tiếp tục tồn tại mười mấy vạn năm. Đơn giản tới nói, hắn vô phương làm này chút kiếm khí trùng sinh, bởi vì, hắn không phải nam tử áo xanh. Tại Diệp Huyền thu hồi những cái kia kiếm khí cùng kiếm đạo ý chí về sau, nam tử kia lập tức khôi phục tự do, hắn trực tiếp đứng lên, hắn tham lam hít sâu một hơi, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, hắn ông quyền, đa tạ vị huynh đệ kia. Tại Hạ Tây Môn, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, Diệp Huyền. Tây Môn cười nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Diệp huynh, ngày sau ngươi nếu là có chuyện, phái người tới huyền giới thông báo một tiếng, mặc kệ bao xa, có nhiều việc lớn, huynh đệ nhất định đã tìm đến. Lúc này, Lý Truy Thanh đột nhiên nói, ngươi là huyền giới. Tây Môn nhìn về phía Lý Truy Thanh, gật đầu, đúng. Lý Truy Thanh nhìn thoáng qua Tây Môn, không nói gì thêm. Tây Môn nhìn về phía Diệp Huyền, ông Quyền, Diệp Huynh, vừa thoát khốn, ta quải niệm thân nhân trong tộc, cho nên, muốn trở về một chuyến, ngày sau còn mời nhất định phải tới huyền giới. Diệp Huyền cười nói, có cơ hội, nhất định tới. Tây Môn nhẹ gật đầu, Diệp Huynh, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Tây Môn tan biến về sau, Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài. Vãn Quân nhìn về phía Diệp Huyền, người tháng cái gì? Diệp Huyền lắc đầu, ta có chút không thói quen. Vãn Quân có chút không hiểu, không quen cái gì? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ách nạn chi nhân bị ta đại ca trấn áp về sau, ta đi đến bây giờ, vậy mà kết đều là thiện duyên. Trọng yếu nhất chính là, ta gặp phải cường giả đều càng ngày càng thông minh. Bọn hắn cũng không tiếp tục ngốc nghếch chơi ta. Nói thật, ta đều có chút không thói quen. Nói xong, hắn vỗ vỗ bụng mình, tiểu ách, ngươi cho ta làm điểm ách nạn chi nhân thôi. Giới ngục tháp bên trong, ách nạn chi môn đột nhiên gầm hét lên, tiện nhân, ngươi có dám hay không nhường đại ca ngươi đi? Ngươi có dám hay không? A a a a a a a a a a a a a a a. Lầu thứ 9 bên trong, ách nạn chi nhân khí cả người đều sắp điên rồi. Nàng thật muốn đi ra ngoài hành hung cái này trang bức hàng. Có thể là không có cách nào a. Bởi vì cái kia kiếm tu vẫn luôn tại. Nếu như nàng ra tay, cái kia kiếm tu nói không chừng liền cho nàng tới một kiếm. Đánh lại không thể đánh, chẳng lẽ chỉ có thể nhìn con hàng này trang bức. Nàng giờ phút này đều muốn đi ra ngoài cùng Diệp Huyền động quy vu tận. Nàng thật sự là không chịu nổi. Kiếm Nguyên bên trong, Diệp Huyền lại nói, tiểu ách. Ngươi đừng kích động như vậy. Ta chính là hơi xúc động. Thế nhưng nói thật, không có các ngươi chơi dự về sau, ta cảm giác nhân sinh của ta cũng không có bết bát như vậy a. Giới ngục tháp bên trong, ách nạn chi môn hít sâu một hơi. Nàng nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Không thể sinh khí. Không thể bị gia hỏa này tức chết. Bằng không thì quá thua lỗ. Thấy ách nạn chi môn không nói gì, Diệp Huyền đang muốn lần nữa hỏi, ách nạn chi môn đột nhiên nói, ngươi thật cho là chúng ta sẽ vô duyên vô cớ can thiệp ngươi. Ngươi biết cái gì gọi là nhân quả không? Không có bởi vì, tại sao quả? Ngươi sở dĩ ách nạn quấn thân, là chính ngươi tạo nghiệp, còn có ngươi cái kia phụ thân cùng với ngươi cô em gái kia. Đặc biệt là ngươi Mùi Mùi, nàng cưỡng ép nghịch thiên cứu ngươi, cái này là một cái trong đó, bởi vì... Diệp Huyền cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta liền nên chết. Ách nạn chi môn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì không thể chết? Diệp Huyền hỏi lại, dựa vào cái gì vận mệnh của chúng ta, muốn do các ngươi tới định? Ách nạn chi môn nói, vũ trụ này nếu là không có trật tự, ngươi có biết lại biến thành cái dạng gì? Diệp Huyền cười nói, các ngươi trật tự chú trọng một cái công bằng không? Ách nạn chi môn hỏi lại, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chúng ta đối ngươi không công bằng? Diệp Huyền cười cười, nói, trước ngươi nói với ta, có người xáo trộn luân hồi pháp tắc, chuyển thế tại ta ở kiếp trước, cũng chính là Thanh Nhi ca ca một đời kia, ta đây lại hỏi ngươi, ta một đời kia là Thanh Nhi ca ca vẫn là người thần bí kia. Ách nạn chi môn yên lặng. Diệp Huyền lại nói, nếu như ta không có đoán sai, người kia không có thức tỉnh trước đó, ta một đời kia hẳn là Thanh Nhi ca ca a. Nếu ta không phải người thần bí kia, ta đây dựa vào cái gì đáng chết? Cái này đối ta mà nói, công bằng sao? Ách nạn chi môn trầm giọng nói, ngươi một đời kia nếu là chết, sẽ mang theo người thần bí kia cùng chết. Người kia nếu là vừa chết, thế gian sẽ khôi phục trật tự. Diệp Huyền cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, chân chính đánh vỡ trật tự liền là người thần bí kia, đúng không? Ách nạn chi môn lại không có nói chuyện. Bởi vì như Diệp Huyền nói, thế gian đệ nhất cái nghịch vũ trụ pháp tắc, liền là người thần bí kia. Nữ tử váy trắng đến bây giờ đều không dám cưỡng ép cảm nhân quả, cũng chính bởi vì người thần bí kia, bởi vì nàng sợ đối Diệp Huyền tạo thành không tốt hậu quả. Diệp Huyền tiếp tục nói, đơn giản tới nói, chân chính đánh vỡ trật tự chính là người thần bí kia, thế nhưng, các ngươi vì vĩnh trừ hậu hoạn, cho nên, quyết định giết chết ta, đúng không? Ách Nạn Chi Môn nói, ngươi đừng mang ta lại. Ta trước đó đã nói. Ngươi sở dĩ ách nạn cuốn thân, ngoại trừ người thần bí kia duyên cớ, còn có một nguyên nhân, đó chính là ngươi phụ thân cùng ngươi muội muội, đặc biệt là ngươi muội muội, nàng vì cứu ngươi, cưỡng ép nghịch thiên, nghịch nhiều loại vũ trụ pháp tắc, bỏ qua vũ trụ pháp tắc trật tự, đây cũng là ngươi ách nạn cuốn thân nguyên nhân chủ yếu một trong. Diệp Huyền có chút không hiểu, thanh nhi nghịch vũ trụ pháp tắc, các ngươi vì sao không đi tìm thanh nhi? Ách Nạn Chi Môn cả giận nói, nàng đã mọi loại nhân quả không dính vào người, chúng ta làm sao tìm nàng? Diệp Huyền nghẹn họng nhìn trân trối, cho nên các ngươi liền tới tìm ta. Ách Nạn Chi Môn hỏi lại, có vấn đề sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cười nói, không có vấn đề. Thanh Nhi làm sự tình, chính là ta làm sự tình, các ngươi tới tìm ta, hẳn là không tật xấu. Ách Nạn Chi Môn âm thanh lạnh lùng nói, nhận biết ngươi lâu như vậy, ngươi lần thứ nhất nói một câu tiếng người. Diệp Huyền. Lúc này, một bên Vãn Quân đột nhiên nói, chúng ta đi sao? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, gật đầu, đi thôi. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Truy Thanh, Lý đại ca, ngươi đây. Lý Truy Thanh cười nói, tự nhiên cũng là rời đi. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta đi. Ba người rời đi Kiếm Uyên, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Kiếm Uyên, trong lòng vẫn còn có chút tò mò, nam tử áo xanh lúc trước tại sao lại ra một kiếm kia đâu. Bất quá, này đều đã không trọng yếu. Bởi vì cái kia đã là lịch sử. Vãn Quân đột nhiên nói, ta muốn về thiên gia. Nói xong, nàng mặt hướng Diệp Huyền, ngươi đây. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta muốn về Đại Hoang Sơn Mạch, ta đã đáp ứng kiếm tu, muốn từ nơi đó đi ra, đây là ta cùng ước định của hắn. Vãn Quân do dự một chút, sau đó nói, cái kia về sau liền là hồi trở lại năm chiều vũ trụ sao. Diệp Huyền gật đầu, tạm thời là tính toán như vậy. Vãn Quân yên lặng một lát sau, nói, có vài người, đi đi liền biến mất. Ta lại là người trong cuộc sống loại người này sao? Diệp Huyền nhìn về phía Vãn Quân, ngạc nhiên, Vãn Quân. Vãn Quân cười nói, có chút làm kiêu. Bất kể như thế nào, cùng ngươi quen biết, là ta này cả đời nhất chuyện có ý nghĩa. Nếu như ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ tới tìm ngươi. Sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng trực tiếp quay người tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, yên lặng không nói. Tiểu Tháp thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu chủ, Vãn Quân tỷ tỷ giống như thích ngươi. Diệp Huyền khẽ cười nói, nàng càng nhiều có thể là cảm kích ta. Tiểu Tháp nói, không không. Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, Vãn Quân tỷ tỷ liền là ưa thích ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi kinh nghiệm nhiều năm. Ngươi rất có kinh nghiệm sao? Tiểu Tháp nói, dĩ nhiên, chủ nhân năm đó có thể là phi thường đa tình. So sánh chủ nhân, tiểu chủ ngươi có thể là quá đơn thuần. Chủ nhân là chân chính loại. Ngựa. Diệp Huyền. Tiểu Tháp lại nói, tiểu chủ nhân thường nói, đa tình là có thể, nhưng là không thể lạm tình, cho nên, ngươi nếu là thật ưa thích, vậy liền đuổi theo a. Sợ cái chú y. Nam tử hán đại trượng phu, không có mười mấy cái nữ nhân, đây chẳng phải là quá mất mặt. Ta nếu là nhân loại, ta tìm mấy trăm nữ nhân. Diệp Huyền nghe là trợn mắt hốc mồm. Tiểu Tháp còn muốn nói điều gì, cái kia Ách Nạn Chi Môn đột nhiên lao ra lầu thứ 9, ngay sau đó, toàn bộ giới ngục tháp bên trong truyền đến từng đạo nổ vang tiếng. Lại đánh nhau. Chuẩn xác mà nói, Tiểu Tháp là tại bị đánh. Tại không cùng người dung hợp trước đó, Tiểu Tháp năng lực là có hạn. Lúc này, một bên Lý Tri Thanh đột nhiên nói, tiểu hữu, ngày sau nếu là có thời gian, còn mời tới ta Thánh Tông làm khách. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Tri Thanh, cười nói, Lý lão ca, đến lúc đó nhất định tới quấy rầy. Lý Tri Thanh cười nói, hôm nay gặp được tiểu hữu, nhưng lão phu hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Võ đạo chi lộ, không có phần cuối. Tiểu hữu, đối đãi ngươi đi đến Phàm Kiếm về sau, còn mời tới Thánh Tông, chúng ta luận bàn một thoáng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, hiện tại được không? Lý Tri Thanh cười ha ha một tiếng, tiểu hữu thực lực bây giờ, còn chưa đủ cát. Tiểu hữu, ta tại Thánh Tông chờ ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp tan biến ở chân trời. Diệp Huyền nhìn về chân trời Lý Tri Thanh, mỉm cười, hắn biết, này Lý Tri Thanh cũng không hề nói dối. Thực lực của đối phương, so Vãn Quân mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Phải biết, trước đó tại Kiếm Uyên lúc, nếu như không phải hắn, Vãn Quân căn bản không tiến vào được Kiếm Uyên nội bộ, mà này Lý Lão Ca, đã tiến vào Kiếm Uyên chỗ sâu nhất. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Đi Đại Hoang Sơn Mạch. Lại xong một lần Đại Hoang Sơn Mạch. Diệp Huyền vừa rời đi không lâu, cái kia bạch giáp nữ tử liền là xuất hiện ở giữa sân. Bạch giáp nữ tử nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Cũng không lâu lắm, Diệp Huyền đi tới Đại Hoang Sơn Mạch Tán Sơn, hắn nhìn thoáng qua trước mặt cái kia mảnh đất trống, nơi đó, liền là trước đó Vãn Quân bị tù địa phương. Một lát sau, Diệp Huyền mỉm cười, tiếp tục đi tới. Vượt qua Tán Sơn về sau, Diệp Huyền đi vào trong một vùng núi, mới vừa gia nhập dãy núi kia, hai người đàn ông tuổi trung niên liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là cái kia Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng Mang Sơn Yêu Vương. Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi không là theo chân nữ nhân kia đi rồi sao? Trước đó Tán Sơn phát sinh sự tình, chúng nó cũng là biết đến, bất quá, là thiên gia làm sự tình, bởi vậy, bọn hắn không dám đuổi theo. Thiên gia cái kia vòng xoáy, bọn hắn cũng không dám cuốn vào. Diệp Huyền cười nói, ta lại hồi trở lại đến rồi. Cổ Nguyệt Yêu Vương nhíu mày, hồi tới làm cái gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta cùng ta đại ca có ước định, ta muốn dựa vào thực lực mình đi ra dãy núi này. Cổ Nguyệt Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu. Cổ Nguyệt Yêu Vương trầm giọng nói, nhân loại, chúng ta biết, sau lưng ngươi có một cái mạnh mẽ thế lực, chúng ta không muốn trêu chọc ngươi, ngươi muốn đi ra dãy núi này, ngươi trực tiếp bay qua à? Ngươi nếu là bay qua, chúng ta có khả năng giả bộ như không nhìn thấy. Diệp Huyền lắc đầu, ta muốn đi đi qua. Cổ Nguyệt Yêu Vương vẻ mặt có chút âm trầm, nếu để cho người bên ngoài biết một cái nhân loại như thế theo chúng ta này bên trong đi ra đi, chúng ta sẽ mất mặt. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cách đó không xa cái kia Mang Sơn Yêu Vương đột nhiên nói, nhân loại, ngươi mong muốn từ nơi này đi ra ngoài, có thể, trước đánh qua ta. Diệp Huyền nhìn về phía Mang Sơn Yêu Vương, đánh một chầu. Mang Sơn Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, âm thanh lạnh lùng nói, đánh nhau có khả năng, bất quá, chúng ta đến đầu tiên nói trước, không được kêu người, liền hai chúng ta đơn đấu, ai kêu người ai là chó. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Mang Sơn Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, vậy thì tới đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên thả người nhảy lên, một quyền đánh phía Diệp Huyền, một quyền này phía dưới, Diệp Huyền trước mặt vùng không gian kia trực tiếp vặn vẹo thành một cái quỷ dị vòng xoáy. Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên một kiếm đâm ra. Sinh tử một kiếm. Một kiếm này, vô cùng đơn giản. Mà như vậy đơn giản một kiếm. Cái kia Mang Sơn Yêu Vương lực lượng trong nháy mắt phá toái, cùng lúc đó, cả người nó trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, toàn thân trực tiếp rạn nứt, máu tươi bắn tung tóe. Một kiếm trọng thương. Giữa sân, Mang Sơn Yêu Vương cùng Cổ Nguyệt Yêu Vương trực tiếp bối rối. Mang Sơn Yêu Vương ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hắn yết hầu lăng lăng, cái này. Cái này sao có thể? Ngươi là uống thuốc đi sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, còn không hiểu sao? Các ngươi còn tại quy tắc bên trong, mà ta, đã nhảy ra quy tắc. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt mang theo một cổ thật sâu bất đắc dĩ, vô địch, tịch mịch a. Mang Sơn Yêu Vương. Cổ Nguyệt Yêu Vương. Giới mục tháp bên trong, cái kia ách nạn chi môn ngồi tại nơi hẻo lánh. Hai tay bưng bít lấy chính mình lỗ tai, tiên sư nó, con hàng này lại tới. Lại tới. A a a a. Ta chịu không được a a a a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giới mục tháp bên trong, tiểu tháp cũng là trốn đến trong góc. Đừng nói Ách Nạn Chi Môn, nó đều cảm thấy có chút lúng túng. Cưỡng ép trang bức, trí mạng nhất. Bên trong dãy núi, Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng Mang Sơn Yêu Vương giờ phút này hoàn toàn thuộc về mộng bức trạng thái. Đặc biệt là cái kia Mang Sơn Yêu Vương, phải biết, tại trước đây không lâu, hắn mặc dù không có cách nào giết chết Diệp Huyền, thế nhưng cùng Diệp Huyền giao thủ, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong, đồng thời, chỉ vào thân thể mạnh mẽ, hắn còn có nhất định ưu thế. Thế nhưng hiện tại, hắn lại bị một kiếm chạm lui, mà lại, thân thể trực tiếp nổ tung. Cái tên này tan biến trong khoảng thời gian này là uống thuốc đi sao? Cái kia Cổ Nguyệt giờ phút này trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Lúc trước, hắn là có lòng tin ngăn chặn Diệp Huyền, thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện, đừng nói Mang Sơn Yêu Vương, coi như là hắn đều không tiếp nổi Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia. Gia hỏa này làm sao đột nhiên trở nên khủng bố như vậy rồi? Hai vị yêu vương giờ phút này đều là mộng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Cổ Nguyệt Yêu Vương, ra tay đi. Ta nhường ngươi ba quyền. Cổ Nguyệt Yêu Vương. Một bên Mang Sơn Yêu Vương trầm giọng nói, nhân loại, ngươi làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Diệp Huyền cười nói, ngươi có thể từng gặp yêu nghiệt. Nếu là chưa từng thấy qua. Nói đến đây, hắn chỉ chính mình, hiện tại có thể thấy rồi. Cổ Nguyệt Yêu Vương. Mang Sơn Yêu Vương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt giống màu gan heo. Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn hướng phía nơi xa đi đến, khi đi đến Mang Sơn Yêu Vương bên cạnh lúc, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó thấp giọng thở dài, vô địch, thật tịch mịch, Mang Sơn, ngươi có thể nhận thức này loại vô địch tịch mịch sao? Mang Sơn cảm giác ngực một bức, trực tiếp bắn ra một ngụm tinh huyết, huyết mạch trong người càng là kém chút nghịch chuyển. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã nghênh ngang rời đi. Mang Sơn Yêu Vương liền muốn hướng phía Diệp Huyền phóng đi, hắn giờ phút này, đã không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Đánh chết cái này trang bức nhân loại. Bất quá, hắn bị Cổ Nguyệt Yêu Vương cản lại. Cổ Nguyệt Yêu Vương lắc đầu, hắn một kiếm kia, đã nhập phàm, nhục thể của chúng ta, gánh không được. Mang Sơn Yêu Vương căm tức nhìn nơi xa Diệp Huyền bóng lưng. Ngươi thấy hắn dáng vẻ đó không? Quá khí yêu. Cổ Nguyệt Yêu Vương ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền bóng lưng, nói khẽ, ngươi bình tĩnh ngẫm lại, cái này người trong khoảng thời gian ngắn, thực lực liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, này rất khủng bố a. Nghe vậy, Mang Sơn Yêu Vương chậm rãi bình tĩnh trở lại. Diệp Huyền tại ngắn mũi này trong vòng vài ngày liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây là kinh khủng cỡ nào? Cổ Nguyệt Yêu Vương lại nói, còn có cái kia kiếm tu một mực tại chúng ta Đại Hoang Sơn Mạch. Mà lại, có thể xác định là, Hách Liên Yêu Vương liền là chết ở trong tay hắn. Nói xong, hắn lắc đầu, đơn giản tới nói, tên nhân loại này, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Nếu hắn chẳng qua là đến rèn luyện, vậy liền khiến cho hắn lịch luyện đi. Ngược lại, chúng ta cũng không có tổn thất cái gì. Mang Sơn Yêu Vương yên lặng một lát sau, nói, cái kia tử khí. Cổ Nguyệt Yêu Vương lắc đầu, cái kia tử khí, không phải chúng ta có thể muốn. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền lại đi trở về. Nhìn thấy một màn này, Mang Sơn Yêu Vương cùng Cổ Nguyệt Yêu Vương vẻ mặt lập tức biến đổi, đặc biệt là Mang Sơn Yêu Vương, hắn vừa rồi mặc dù muốn đánh chết cái này trang bức hàng, thế nhưng hiện tại đã tỉnh táo lại. Mặc dù hắn xem tên nhân loại này khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, hắn thật đánh không lại tên nhân loại này. Bây giờ thấy Diệp Huyền trở về, hắn vẫn có chút hoảng. Cổ Nguyệt Yêu Vương trong mắt cũng đầy là vẻ đề phòng. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, hắn trong lòng bàn tay, xuất hiện hai đoàn màu tím sậm tử khí, hắn nhìn về phía Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng Mang Sơn Yêu Vương, các ngươi hết sức ưa thích cái này. Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có chút đề phòng, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, không có ý gì, đã các ngươi ưa thích, ta đây liền đưa các ngươi một chút. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm, cái kia hai đoàn tử khí trực tiếp bay tới Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng Mang Sơn Yêu Vương trước mặt. Hai cái yêu vương nhìn nhau liếc mắt, có chút mộng, này nhân loại là làm thế nào vừa ra? Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, nhân loại. Ngươi tại sao phải đưa chúng ta tử khí? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, trong khoảng thời gian này tới đây lịch luyện, đối với các ngươi có nhiều quấy rầy, này chút tử khí coi như là ấy nấy của ta đi. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng Mang Sơn Yêu Vương nhìn nhau liếc mắt, giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên xem tên nhân loại này thuận mắt. Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng Mang Sơn Yêu Vương bất động thanh sắc đem những tử đó khí thu vào, Cổ Nguyệt Yêu Vương ôm quyền, cười nói, cái gì quấy rầy hay không, Diệp thiếu gia có thể tới chúng ta Đại Hoang Sơn Mạch lịch luyện, đó là chúng ta Đại Hoang Sơn Mạch vinh hạnh. Mang Sơn Yêu Vương cũng là liền vội vàng gật đầu, đúng đúng. Cổ Nguyệt Yêu Vương lại nói, Diệp thiếu gia, ngươi mới vừa nói muốn đi ra này Đại Hoang Sơn Mạch. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cổ Nguyệt Yêu Vương vội vàng nói, này còn không đơn giản. Diệp thiếu gia, chúng ta đưa ngươi ra ngoài. Diệp Huyền. Mang Sơn Yêu Vương cũng là liền vội vàng gật đầu, đúng đúng. Diệp Huyền lại là lắc đầu, ta đã đáp ứng ta đại ca, cần nhờ thực lực của chính ta đi ra ngoài. Cổ Nguyệt Yêu Vương cười nói, ta hiểu. Bất quá Diệp thiếu gia, dùng thực lực ngươi bây giờ, toàn bộ Đại Hoang Sơn Mạch cơ bản không có mấy cái yêu thú có thể là đối thủ của ngươi. Dạng này như thế nào, chúng ta hộ tiễn ngươi một đoạn đường, nhưng ngươi trực tiếp đi tìm cái kia thực lực kia tương đối cường đại yêu thú, dạng này, ngươi cũng có thể không cần lãng phí thời gian, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, này cũng là có thể. Cổ Nguyệt Yêu Vương vội vàng nói, Diệp thiếu gia, ta dẫn đường cho ngươi. Nói xong, hắn bước nhanh đi đến Diệp Huyền đằng trước, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại nói, sao có thể nhường Diệp thiếu gia bước đi đâu. Một bên Mang Sơn Yêu Vương đột nhiên thổi một tiếng huyết sáo, sau một khắc, một đầu hình thể khổng lồ cự lang đột nhiên từ nơi xa giữa rừng núi nhảy ra, con sói lớn kia đi thẳng tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Mang Sơn Yêu Vương làm một cái thủ hiệu mời, Diệp thiếu gia, mời ngồi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua con sói lớn kia, hắn mỉm cười, quen biết tức hữu duyên, đưa ngươi một trận tạo hóa. Nói xong, tay phải hắn đặt ở đầu kia sói trên thân, sau một khắc, từng đạo tử khí từ trong lòng bàn tay của hắn tuôn ra, làm những tử đó khí tiến vào con sói lớn kia trong cơ thể lúc, cự lang lập tức cảm giác điên cuồng, toàn bộ thân thể rung động kịch liệt dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Mang Sơn Yêu Vương cùng Cổ Nguyệt Yêu Vương nhìn nhau liếc mắt, hai yêu nhãn bên trong đều là mang theo một tia rung động. Bởi vì bọn hắn phát hiện, đầu này cự lang huyết mạch vậy mà tại thuế biến. Này quá kinh khủng. Diệp Huyền nhìn về phía hai vị yêu vương, nó giống như muốn đột phá. Có muốn không, chúng ta vẫn là bước đi à? Cổ Nguyệt Yêu Vương đang muốn nói chuyện, lúc này, Mang Sơn Yêu Vương đột nhiên nói, như vậy sao được? Tuyệt đối không được. Diệp thiếu gia, ngươi nếu là không chê, vậy liền kỵ ta đi. Ta có thể. Nói xong, hắn trực tiếp khôi phục bản thể. Mang Sơn Yêu Vương bản thể Diệp thiếu gia một con sói, bất quá, hắn cùng con sói lớn kia không giống nhau, hắn là toàn thân tím đen, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trải rộng đen kịt lân phiến, trên khí thế mặt, nó trực tiếp vung đầu kia cự lang mấy trăm con phố. Lang Vương. Chân chính Mang Sơn Lang Vương. Nhìn thấy một màn này, Cổ Nguyệt Yêu Vương đều có chút mộng, Mang Sơn Yêu Vương này kỹ thuật thật sự là có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Diệp Huyền cũng hơi hơi ngẩn người, hắn không nghĩ tới này Mang Sơn Yêu Vương vậy mà nguyện ý ngồi tọa kỵ của hắn. Đây chính là Yêu Vương a. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Mang Sơn Yêu Vương, này không tốt lắm đâu. Mang Sơn Yêu Vương liền vội vàng lắc đầu, không có gì không tốt. Diệp thiếu gia, ngươi mau lên đây đi. Chúng ta dẫn ngươi đi tìm đứng hàng thứ nhất Thiên Yêu Vương. Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt nữa, hắn trực tiếp ngồi xuống Mang Sơn Yêu Vương trên lưng, sau đó hỏi, Mang Sơn Yêu Vương, Thiên Yêu này Vương là Đại Hoang Sơn Mạch mạnh nhất Yêu Vương sao? Mang Sơn Yêu Vương nói, là Yêu Vương bên trong mạnh nhất, nhưng hắn cũng không là Đại Hoang Sơn Mạch mạnh nhất. Đại Hoang Sơn Mạch mạnh nhất là cái kia hung thú. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hung thú. Mang Sơn Yêu Vương gật đầu, cái kia hung thú cũng không phải chúng ta Đại Hoang Sơn Mạch bản địa yêu thú, mà là từ bên ngoài đến, nó hiện tại liền ở tại Đại Hoang Sơn Mạch chỗ sâu nhất một trời một vực dãy núi, nó rất ít ra mặt, chúng ta cũng không dám đi trêu chọc nó. Diệp Huyền hỏi, rất mạnh sao? Mang Sơn Yêu Vương trầm giọng nói, rất mạnh rất mạnh. Rất mạnh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi chỗ sâu, không biết đang suy nghĩ gì. Dãy núi ở giữa, Mang Sơn Yêu Vương một đường chạy như điên, tốc độ của nó có thể nói là phong trì lôi điện, vô cùng nhanh. Đúng lúc này, Mang Sơn Yêu Vương tiến nhập trong một vùng núi, mới vừa gia nhập dãy núi kia, bốn phía chính là có mạnh mẽ yêu thú thần thức quét tới. Mang Sơn Yêu Vương trong mắt lóe lên một tia lệ khí, Diệp thiếu gia lịch luyện, tạp vụ yêu thú nhanh chóng thối lui. Tiếng như lôi minh, chấn động dãy núi. Diệp Huyền. Theo Mang Sơn Yêu Vương cái kia gầm lên giận dữ, bốn phía những cái kia thực lực yếu kém yêu thú lập tức dồn dập thối lui. Đây chính là Mang Sơn Yêu Vương, bình thường yêu thú nào dám nghịch bọn hắn. Huống chi, Mang Sơn Yêu Vương bên cạnh còn đi theo Cổ Nguyệt Yêu Vương. Hai vị yêu vương hộ giá a. Mang Sơn Yêu Vương mang theo Diệp Huyền trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang tan biến ở phía xa, Cổ Nguyệt Yêu Vương theo sát phía sau. Giới Ngục Tháp bên trong, lầu thứ 9, Ách Nạn Chi Môn ngồi dưới đất, khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, đây là tới lịch luyện. Đây là tới trang bước đi. Dãy núi ở giữa, Mang Sơn Yêu Vương cùng Cổ Nguyệt Yêu Vương mang theo Diệp Huyền một đường chạy như điên, chỗ đến, vạn thú tránh lui. Ước chừng sau nửa canh giờ, Mang Sơn Yêu Vương đột nhiên ngừng lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, nơi đó là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi. Mang Sơn Yêu Vương trầm giọng nói, Diệp thiếu gia, cái này là Thiên Yêu Vương ở lại Thiên Yêu Sơn Mạch. Thiên Yêu Vương. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía dãy núi kia, hắn có thể cảm nhận được, ngày hôm đó yêu bên trong dãy núi, có một đạo hơi thở cực kỳ mạnh. Thiên Yêu Vương. Diệp Huyền mỉm cười, hắn vươn mình hạ sói, sau đó hướng phía cái kia Thiên Yêu Sơn Mạch đi đến. Lúc này, một bên Cổ Nguyệt Yêu Vương đột nhiên nói, Diệp thiếu gia, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, đúng lúc này, một luồng áp lực vô hình đột nhiên từ ngày đó yêu bên trong dãy núi nghiền ép tới. Diệp Huyền dừng bước, cái kia cổ uy áp càng ngày càng mạnh, cùng lúc đó, một thanh âm từ ngày đó yêu bên trong dãy núi vang lên, nhân loại. Diệp Huyền gật đầu. Thanh âm kia lại nói, tới đây làm gì? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Yêu Sơn Mạch, quỳ cầu vừa chết. Cổ Nguyệt Yêu Vương. Mang Sơn Yêu Vương. Quỳ cầu vừa chết. Một bên, Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng Mang Sơn Yêu Vương có chút xấu hổ. Này Diệp thiếu gia cái gì cũng tốt, chỉ là có chút ưa thích trang bức. Theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống. Một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nam tử trung niên thoạt nhìn chừng 30 tuổi, thân hình cao lớn, mặc một bộ da thú trường bào, cả người đứng ở nơi đó tựa như một tòa núi lớn, tản ra một cổ vô hình uy áp. Thiên Yêu Vương. Đại Hoang Sơn Mạch thập đại yêu vương đứng đầu. Thiên Yêu Vương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đi cầu chết. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thiên Yêu Vương đánh giá liếc mắt Diệp Huyền. Ách thể. Mà lại, trong cơ thể còn có hai loại bị áp chế huyết mạch chi lực. Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc, không hổ là này yêu vương đứng đầu, không đơn giản a. Thiên Yêu Vương đột nhiên nhìn về phía cái kia Cổ Nguyệt cùng Mang Sơn, để cho ta càng tò mò hơn là, hai người bọn họ thế mà cùng một mình ngươi loại nhập bọn với nhau. Mang Sơn Yêu Vương nói, Minh Hà Tinh Vực, người cùng yêu đô là một nhà. Cổ Nguyệt. Diệp Huyền. Thiên Yêu Vương nhìn xem Mang Sơn Yêu Vương, giơ ngón tay cái lên, ngươi thực ngưu. Mang Sơn Yêu Vương không nói thêm gì nữa, hắn biết, Thiên Yêu này Vương xem thường hắn. Thế nhưng hắn không quan tâm. Nếu như đập mấy cái mông ngựa, có thể thu hoạch được nhiều như vậy tử khí, hắn nguyện ý trở thành nịnh hót. Tử khí. Những tử đó khí, đủ để cải biến hắn cùng Cổ Nguyệt Yêu Vương vận mệnh. Bởi vì cái kia tử khí, có thể để bọn hắn đột phá tự thân huyết mạch gông cùng xiềng xích, để bọn hắn siêu việt tiên tổ, đi đến một cái mới độ cao. Này loại kỳ ngộ, 10 vạn năm khó cầu. Còn nữa, vuốt mông ngựa hết sức mất mặt sao? Hắn thấy, không mất mặt. có chút yêu nghĩ đập Diệp thiếu gia mông ngựa đều không cơ hội này đâu. Lúc này, cái kia thiên yêu vương nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là tới khiêu chiến ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thiên yêu vương gật đầu, ta đây thành toàn ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Đơn thuần thân thể lực lượng. Một quyền phía dưới, thiên băng địa liệt. Đối mặt này một quyền khinh khủng, Diệp Huyền không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm đâm ra. Sinh tử một kiếm. Một kiếm đâm ra. Oanh. Thiên yêu vương một quyền kia lực lượng trực tiếp bị đâm vỡ, mà lúc này, thiên yêu vương lại là đấm ra một quyền. Âm âm. Một người muốn yêu diện trước, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, ngay sau đó, Diệp Huyền liền lùi lại trăm trượng xa, mà cái kia thiên yêu vương cũng là lui có chừng trăm trượng. Thiên yêu vương sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía mình tay phải, nắm tay phải phía trên, có một vết kiếm hằn sâu. Nhìn thấy một màn này, hắn chân mày cau lại. Hắn nhưng là vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cảnh thân thể. Thân thể này, tại toàn bộ đại hoang sơn mạch, gần với cái kia hung thú. Mà bây giờ, hắn thân thể này bị một cái thành đạo cảnh nhân loại phá phòng. Thiên yêu vương nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, ngươi một kiếm này, rất đáng gờm. Diệp Huyền cười nói, ngươi một quyền này cũng không tệ. Lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Giữa sân, một sợi kiếm quang xé rách mà qua. Nơi xa, thiên yêu vương hai mắt híp lại, hắn hai chân đột nhiên tách ra, sau đó nửa ngồi, hai tay đang xen hướng phía trước đỉnh đầu, bất động như núi. Thanh âm hạ xuống, dưới chân hắn đại địa đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, một cổ lực lượng thần bí tự đại mà bên trong tự như thủy triều hội tụ từ toàn thân hắn. Giờ khắc này, hắn cùng cả vùng tự như một thể. Lúc này, Diệp Huyền kiếm trảm đến, một kiếm này trực tiếp trảm tại thiên yêu vương trên hai tay. Oanh! Thiên yêu vương không nhúc nhích tí nào, tự như bàn thạch, thế nhưng cả vùng lại là trực tiếp chìm xuống, dãy núi chấn động. Thiên yêu vương đột nhiên gầm thét, phá quân. Thanh âm hạ xuống, hắn chân phải đạp mạnh đại địa, mượn nhờ đại địa chi lực, tay phải đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền chi thế, phá thiên diệt thương khung. Nhìn thấy một quyền này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giơ kiếm chặn lại. Oanh! Một quyền phía dưới, Diệp Huyền cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền trong miệng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Càng khoa trương hơn là, phía sau hắn, vạn trượng không gian trực tiếp biến thành đen kịt một màu. Hắn kiếm mặc dù gánh vác một quyền này, thế nhưng, phía sau hắn không gian lại là không thể gánh vác. Nhìn thấy một màn này, xa xa cổ nguyệt yêu vương cùng mang sơn yêu vương vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Kỳ thật, thiên yêu vương thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bọn hắn cũng không biết, bởi vì bọn hắn cũng không có cùng thiên yêu vương đánh qua. Thế nhưng bọn hắn biết xếp hạng thứ hai hách liên yêu vương mạnh bao nhiêu, mà hách liên yêu vương năm đó không có đánh bất quá thiên yêu vương. Bây giờ thấy thiên yêu vương ra tay, bọn hắn mới phát hiện. Thiên yêu này vương thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Nơi xa, thiên yêu vương đột nhiên nói, tới. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía Diệp Huyền đi đến. Một bước chính là một thế. Giờ khắc này, thiên yêu vương mượn đại địa chi thế, cả vùng cùng hắn làm một thể, hắn tức là đại địa. Đại địa chi thế. Đại địa chi lực. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Tay phải hắn cầm kiếm chỉ xéo mặt đất. Này đại địa chi lực, cỡ nào quen thuộc a? Chỉ cần hắn hiện tại vận dụng đại địa chi lực, cổ này đại địa chi lực có thể trong nháy mắt bị hắn hóa giải. Hắn cũng không có làm như vậy. Đúng lúc này, cái kia thiên yêu vương lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, lại đến. Oanh! Toàn bộ đại hoang sơn mạch núi non sông ngòi đột nhiên rung động lên, ngay sau đó. Diệp Huyền trước mặt cái kia cổ thế trực tiếp tăng vọt. Núi non sông ngòi chi thế. Âm âm. Diệp Huyền chỗ một khu vực như vậy trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Mà tại một khu vực như vậy Diệp Huyền giờ phút này cảm giác có mấy vạn tòa núi lớn ép ở trên người hắn, vô phương thở. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn không lùi mà tiến tới, kiếm vực thi triển ra. Oanh! Kiếm vực xuất hiện trong nháy mắt đó, cái kia cổ nghẹt thở cảm giác lập tức buông lỏng rất nhiều, thế nhưng, sắc mặt hắn lại là trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Cái kia cổ thế quá mạnh. Dù cho kiếm vực, cũng có chút khó mà ngăn cản. Mà lúc này, Thiên Yêu Vương lại hướng phía trước bước ra một bước, hai tay của hắn đột nhiên vừa nắm, gầm thét, thiên địa đại thế. Oanh! Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa kịch liệt rung lên. Giữa cả thiên địa đột nhiên xuất hiện từng đạo thần bí thế, này chút thế tựa như hồng lưu hướng phía nơi xa Diệp Huyền chỗ khu vực hội tụ mà đi. Thiên địa chi thế? Âm âm. Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, hắn vừa dừng lại, trong miệng chính là liên phun số ngụm máu, mà trong tay hắn vô thượng kiếm, đã trải rộng vết trạng. Nhìn thấy một màn này. Xa xa Cổ Nguyệt Yêu Vương cùng với Mang Sơn Yêu Vương vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Thiên yêu này vương thực lực, cũng quá kinh khủng a. Này Diệp thiếu gia có thể chống đỡ được sao? Những cái kia thế cũng không thừa thắng truy kích, mà là tự như thủy triều tuôn hướng cái kia Thiên yêu vương. Thiên yêu vương hai mắt chậm rãi đóng lại, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, những cái kia thế cuối cùng đều tràn vào trong tay phải của hắn. Thiên yêu vương nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, vẻ mặt dữ tợn, ngươi không phải muốn chết sao? Đến, ta thành toàn ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền, thế không thể đỡ. Một quyền ra. Một đạo quyền ấn thẳng đến Diệp Huyền. Theo này đạo quyền ấn ra hiện, toàn bộ đại hoang sơn mạch vô số đại sơn từng khúc băng diệt, không chỉ toàn bộ đại hoang sơn mạch. Toàn bộ thiên địa đều tại thời khắc này từng khúc nổ tung. Một quyền phía dưới, bát phương đều diệt, xuyên kiệt núi lở. Nơi xa, Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo quyền ấn, một quyền này, hội tụ đại địa chi thế, núi non sông ngòi chi thế, còn có thiên địa chi thế, tăng thêm thiên yêu vương bản thân nhục thân của mình lực lượng, có thể nói, một quyền này thật có khả năng băng diệt một mảnh thế giới. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Tại đây sinh tử trong nháy mắt, đầu hắn ngược lại vô cùng rõ ràng. Thế? Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, cái kia chính là thiên yêu này vương là đang mượn thế. Mượn đại địa chi thế, mượn núi non sông ngòi chi thế, mượn thiên địa chi thế. Nếu thiên yêu vương có khả năng dựa thế, vậy mình vì sao không thể? Nghĩ đến tận đây, hắn liền muốn dựa thế, nhưng nghĩ lại, mượn tới thế. Là chính mình thế sao? Diệp Huyền đột nhiên cười to, ta có kiếm, không cần dựa thế. Thanh âm hạ xuống, hắn một kiếm đâm ra. Sinh tử một kiếm. Bất quá, cùng trước kia sinh tử một kiếm khác biệt, một kiếm này, hắn càng thêm tự tin, cũng càng thêm thông dong. Đối kiếm tự tin. Đối với sinh tử thông dong. Kiếm tu, có kiếm liền có thể. Theo Diệp Huyền một kiếm này đâm ra. Oanh. Diệp Huyền trước mặt, cái kia đạo quyền ấn đột nhiên bị Diệp Huyền một kiếm này bức ngừng, ngay sau đó, cái kia đạo quyền ấn đột nhiên bắt đầu từng khúc nổ tung, sau đó hóa thành hư vô. Mà cái kia cổ thế tựa như một sợi thanh yên theo gió tiêu tán tại trong thiên địa. Nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia thiên yêu vương trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể. Một bên khác cái kia Mang Sơn yêu vương cùng Cổ Nguyệt yêu vương trong mắt cũng đầy là vẻ không thể tin được. Diệp Huyền vậy mà như thế dễ dàng liền phá hết một quyền này. Đây chính là thiên yêu vương đem hết toàn lực một quyền a. Giới ngục tháp bên trong, Ách Nạn Chi Môn vẻ mặt rất là âm trầm. Kỳ thật, chỉ có nàng mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Diệp Huyền trước đó sinh tử một kiếm, cũng không thể tính chân chính phạm kiếm, trước đó sinh tử một kiếm. Nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa bước nhập phàm, cách chân chính nhập phàm, còn kém một chút ý cảnh. Đơn giản tới nói, ngay lúc đó Diệp Huyền còn chưa đủ tự tin, đối sinh tử của mình một kiếm không có đầy đủ tự tin, lúc kia, kiếm đạo của hắn tín niệm cùng kiếm đạo tự tin còn không phải đặc biệt kiên định. Thế nhưng giờ phút này, Diệp Huyền đã hoàn toàn tin tưởng sinh tử của mình một kiếm. Đây là có chất thuế biến. Tự tin có trọng yếu không? Vô cùng trọng yếu. Nhiều khi, tự tin sẽ ảnh hưởng một người cả đời. Có thể nói, hiện tại Diệp Huyền cái kia sinh tử một kiếm tính là chân chính nhập phàm. Kỳ thật, chỉ có nàng biết, nếu như vừa rồi Diệp Huyền tự tin đi nửa một điểm, không cần sinh tử một kiếm, mà là tùy ý một kiếm, như vậy, Diệp Huyền chí ít có chín thành cơ sẽ trực tiếp nhập phàm. Không phải một kiếm nhập phàm, mà là cả người nhập phàm. Nếu như Diệp Huyền cả người nhập phàm, như vậy, thực lực của hắn sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như thế nào phàm? Tại vũ trụ thần đình bên trong, phàm ý tứ liền là thật. Phàm kiếm liền là chân kiếm, mỗi một kiếm đều là thật thương, đúng nghĩa bỏ qua tu vi, bỏ qua phòng ngự, bỏ qua cảnh giới, bỏ qua thần thông, bỏ qua pháp tắc, bỏ qua quy tắc, bỏ qua trật tự. Đối mặt bất luận cái gì cảnh giới cường giả, đều có lực đánh một trận. Cái này là phàm cảnh. Nếu như Diệp Huyền thật đi đến loại trình độ này, đó là sẽ để cho nàng đều có chút nhức đầu, bất quá còn tốt, Diệp Huyền cũng không có chân chính nhập phàm, chẳng qua là một kiếm nhập phàm, này khác nhau còn là rất lớn. Ách Nạn Chi Môn hai mắt chậm rãi đóng lại. Nàng phát hiện, cái này không biết xấu hổ gia hỏa trưởng thành có chút quá nhanh. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Giới ngục tháp bên ngoài, Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hai mắt chậm rãi đóng lại, rất muốn bị đánh chết a. Thiên Yêu Vương, Mang Sơn Yêu Vương, Cổ Nguyệt Yêu Vương.